Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Nhàn kéo Miêu Hạ Thu đi vào trong nhà. Mẹ còn nhớ người bạn qua thư mà con quen khi còn đi học không? Lúc Nguyên Thân còn đi học, có một thời gian thịnh hành việc kết bạn qua thư. Nguyên Thân cũng đi theo phong trào, kiên trì rất lâu, mãi cho đến khi cô và Phong Liên Thành kết hôn thì mới cắt đứt liên lạc. Miêu Hạ Thu trợn tròn mắt, chính là thằng bé, Ngô Thành Nhàn tuyệt đối không sợ bị lộ sơ hở. Bởi vì Lạc Hữu Dân và Miêu Hạ Thu đều vô cùng tôn trọng quyền riêng tư của con cái. Họ chưa bao giờ quan tâm chuyện người bạn qua thư của Nguyên Thân là người ở đâu. Cũng chưa từng đọc trộm thư của cô. Đúng vậy, là anh ấy. Ngô Thành Nhàn thuận miệng bịa quá trình hai người gặp nhau rồi quen biết. Miêu Hạ Thu tấm tắc bảo là, trong lòng bà vô cùng ngạc nhiên, liên tục cảm thán hai người có duyên phận. Nhưng đối với lời giải thích của cô, Lạc Hữu Dân vẫn còn chút thắc mắc, nhưng mà ông cũng không có lập trường đi nghiên cứu thật giả. Ngày hôm sau, trời mưa to, trời đã vào đông, vừa mưa vừa gió khiến cho thời tiết lạnh lẽo hơn hẳn. Hôm sau, cả nhà đều mặc áo khoác bông. Miêu Hạ Thu đốt một chậu lửa trong phòng, gác một cái giá sắt lên chậu rồi đặt thêm một củ khoai tây và một củ khoai lang lên nướng. Phía xa thả một cái bánh nếp nướng, còn chính giữa kệ thì đặt một ấm nước trà. Lạc Hữu Dân bế Tiểu Bách Tuế ngồi bên chậu than chơi đùa. Lâu lâu ông sẽ uống một ngụm hồng trà nóng ấm, cả người đều thoải mái, mưa vẫn rơi từng hạt tí tách. Hôm nay, Ngô Thành Nhàn không mở quán. Cô kê ghế ngồi quanh lò sưởi, nói chuyện nhà cùng với Lạc Hữu Dân và Miêu Hạ Thu. Giữa trưa, Miêu Hạ Thu đi ra phía sau bếp nấu cơm. Lạc Hữu Dân bế Tiểu Bách Tuế lên lầu ngủ, còn một mình Ngô Thành Nhàn ngồi trong cửa hàng trông tiệm. Lúc này có một người tiến vào. Ngô Thành Nhàn vừa ngẩng đầu lên thì nụ cười trên mặt đã tắt ngúm. Người đến là bà Phong. Đối với bà Phong, khoảng thời gian này cuộc sống của bà ta có thể dùng hai từ địa ngục để hình dung. Vợ của con trai cả và con út có gian tình nhiều năm. Thậm chí vợ con trai cả còn phát dồ g, y, ế, c, c, h, ế, t đám trẻ. Chưa đợi bà ta kịp phản ứng lại, con cả cầm d, a, o cắt đứt m, NSC, N của con út. Trên người con út cũng bị C, H, E, M vài dao. Bây giờ vẫn còn đang ở bệnh viện. Con cả thì bị công an bắt vào tù. Con dâu cả bị phán tử hình. Một mình bà Phong chăm sóc ba đứa cháu trai cháu gái. Đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trò trò. Chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi mà bà Phong đã như già hơn 10 tuổi rồi. Bà ta mặt dày đến tìm Ngô Thành Nhàn cũng là vì không còn cách nào khác nữa. Bệnh viện kia chẳng khác nào quái vật cắn nuốt m, á, u thịt con người. Chỉ cần có người nhà nằm viện, thì có khác gì để tiền giống như cánh hoa trôi theo dòng nước đâu cơ chứ. Nhiều năm như thế, bà Phong giấu được không ít tiền riêng, nhưng bây giờ thì đã tiêu hết không còn gì. Con trai cả ở trong đó còn không biết sống C, H, E, T thế nào. Bà ta không thể lại mất đi con út nữa. Thành Nhàn, gần đây con thế nào rồi? Tiểu Bách Tuế đâu? Mẹ vẫn chưa được gặp con bé. Khi Tiểu Bách Tuế sinh ra, bà Phong không hề coi trọng đứa bé này. Đúng thật là ngay cả liếc mắt bà Phong cũng không thèm liếc một cái. Cách chương.